Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2313, chương 2316, giết tới cao. Thần thuật, Lưu Phong vân ảnh, Valentina thân thể tóe ra chói mắt huy hoàng, thân hình nhanh chóng nhảy động, như lưu vân phất qua. Phù quang lược ảnh, tiêu sái ung dung lúc này, nhưng thật ra là nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Địa chánh sinh mệnh nữ thần đủ loại nhanh chóng đánh chết, so với An Lâm mấy ngàn lần công kích, chúng chiêu mấy trăm lần chiến tích, Valentina đã bị công kích hơn 10.000 lần, nhưng chỉ là chúng chiêu vài chục lần mà thôi. Hơn nữa đều là không quan trọng chảy ra, cũng chưa từng xuất hiện vết thương chí mạng. Hừ, thật là đáng ghét sâu trùng. Sinh mệnh nữ thần tinh xảo trên mặt phủ đầy mây đen, hai tay làm động tới lúc này, ngọc châm sát phạt bộc phát ác liệt. Ngươi làm như vậy cũng liền so với An Lâm chết chậm mấy khắc đồng hồ mà thôi, có ý nghĩa gì? Sinh mệnh nữ thần một bên công kích, một bên lên tiếng giễu cợt nói, nàng hay lại là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đánh Valentina liền trả đũa cơ hội cũng không có. Này khung cảnh chiến đấu hãy cùng đối phó An Lâm thời điểm giống nhau như đúc. Nhiều nhất, vị này tiểu tinh linh động tác càng bén nhạy, né tránh ngọc châm độ chính xác cao hơn. Trừ lần đó ra, cũng không sao đặc biệt. An Lâm người khổng lồ sẽ không chết. Valentina mình bị nói không liên quan, nhưng đối phó với nhắc tới An Lâm, nàng lúc này liền đổi rồi trở về. Sinh mệnh nữ thần cười ha ha nói, sẽ không chết, tính toán thời gian, hắn sinh cơ hẳn đã toàn bộ bị lực tử vong tước đoạt. Nếu không ta cho ngươi lưu cái thời gian đi thay hắn nhặt xác. Nàng cười không ngớt, trong miệng nói cho trong tay làm khác nhau hoàn toàn, thao túng màu sắc rực rỡ ngọc châm bộc phát tàn nhẫn. Hoàn toàn là mong muốn Valentina đánh vào chỗ chết. Đang lúc này, gầm lên một tiếng đột nhiên từ đàng xa truyền tới. Xảo trá ác đồ, ăn ta một kiếm. An Lâm tiếng như hồng trung, kiếm như thiên mang, vô tình hướng sinh mệnh nữ thần chém xuống. Sinh mệnh nữ thần vốn là toàn tâm đối phó Valentina, không nghĩ tới có kinh khủng kiếm khí ép tới gần. Nàng hoảng hốt xoay người, thấy nhưng là tiềm hành đến trước người An Lâm. Hoa dung thất sắc, lại là ngươi, làm sao có thể? Còn chưa có nói xong, lưỡi kiếm liền hoàn toàn hạ xuống. Thiên đạo nhất kiếm, phảng phất thiên địa sơ khai, kim quang phá thế, chí cao kiếm đạo xông thẳng vân tiêu, chém chết hết thảy, vô cùng vô tận kiếm khí. Vào giờ khắc này bắt đầu lôi xé sinh mệnh thiên thần thân thể. Chí cường phá thiên thuật pháp bị An Lâm phát huy tinh tế, trên trời dưới đất đều bị đạo này kiếm quang màu vàng cho đâm ra một cái vô biên vô hạn lỗ thủng. Sinh mệnh thiên thần sinh mệnh, không trung, đại dương, tam đại chí cao quyền bính tự bản thân phòng ngự phát động, tạo thành nặng nề bình chướng, thiên lực như biển gầm phun ra, nhưng hết thảy vội vàng phòng ngự đều bị kia chí cường cực kỳ có thể chạm phá hết thảy kinh thế kiếm mang phá vỡ, thành công xé mở một cái vết rách, kiếm khí nhập vào cơ thể mà qua, xé ra nữ tử y phục, ở nàng trắng tinh tuyết nộn trên da thịt lưu lại một đạo cực kỳ nhìn thấy giật mình miệng máu, thậm chí xoắn nát rồi nữ tử nội tạng. Sinh mệnh thiên thần hộp máu bay ngược. Valentina, An Lâm kiệt lực sau đó hô to một tiếng. Valentina đã sớm động, xinh xắn thân thể ở chớp mắt bùng nổ năng lượng kinh người. Chớp mắt liền nhảy động đến trước mặt sinh mệnh thiên thần. Trong tay thần kính thế giới kiếm ở trong điện quang hỏa thạch đâm liên tục bên trên bách kiếm, đem sinh mệnh thiên thần thân thể đâm trên trăm cái lỗ máu. A a a, sinh mệnh thiên thần thống khổ hô to, vết thương trên người nội bộ đều là xuất hiện có thể hút lấy năng lượng tiến hành vô hạn mọc thêm thần kính hột. thân thể nàng đột nhiên bộc phát ra cực kỳ thuần túy kinh khủng màu đỏ thẩm lực tử vong. Lúc này mới đem còn muốn tiếp tục bổ đao Valentina cùng An Lâm bước cho lui. An Lâm thở hổn hển, nhìn kia bị thương nặng sinh mệnh thiên thần, trong lòng không khỏi thêm mấy phần sung sướng. Valentina đối sinh mệnh thiên thần công kích đã là vết thương chí mạng, hơn 100 lần tinh chuẩn kiếm đánh, thần kính hột đã tồn tại ở thân thể nàng từng cái vị trí, cắt căn bản không có thể giải quyết vấn đề, bị tử vong không ngừng ăn mòn cảm giác. Lần này sinh mệnh thiên thần rốt cuộc cũng có thể lãnh hội một lần. An Lâm thấy kia màu đỏ thẩm lực tử vong chính bao phủ sinh mệnh thiên thần thân thể, sinh mệnh thiên thần tại nội bộ giãy giụa kêu thảm thiết, tựa hồ rất thống khổ dáng vẻ. Valentina nhìn về phía An Lâm, vui vẻ cười nói, An Lâm người khổng lồ, ta cũng biết, người nhất định sẽ không việc gì. Đây đều là may mà tiểu ta. An Lâm mỉm cười gật đầu. Hừ, nữ nhân này lại dám hại người hại thảm như vậy. Lần này ta liền muốn nàng còn dễ chịu hơn. Valentina như cũ rất tức giận mà nhìn sinh mệnh nữ thần. Trong tay thần kính thế giới kiếm phóng liên tục trong suốt như lưu ly sáng bóng. Cái này sinh mệnh nữ thần chết chắc. Ta thần kính hạt có thể không ngừng tàm thực thân thể của nàng. Trừ phi là tử, nếu không không có thuốc nào chữa được. Valentina thấy sinh mệnh nữ thần muốn dùng trí cao quyền bính thanh trừ thần kính hạt, không một chút nào khẩn trương, ngược lại tràn đầy tự tin nói. An Lâm ngược lại là muôn vàn cảm khái. Sinh mệnh nữ thần bây giờ cái này không ngừng thử dùng đủ loại lực lượng giải quyết trong cơ thể thần kính hạt bộ dáng, với hắn trước bộ dáng thật giống a. Bách nhân nhất định có quả, có ta thì có ngươi. Sự tình chưa kết thúc trước, nhân quả gì cũng có thể phát sinh. Nghĩ tới đây, An Lâm lại không kềm chế được muốn đi bổ đao tâm. Đang lúc này, nồng nặc kia lực tử vong lại chủ động bắt đầu ăn mòn sinh mệnh thiên thần thân thể. Sinh mệnh thiên thần ở An Lâm cùng Valentina khiếp sợ dưới ánh mắt. Máu thịt bị hòa tan, xương cốt bị hòa tan, cuối cùng đầy đủ mọi thứ đều bị dung không rồi. Nàng không chịu nổi đau đớn tự sát. An Lâm phản ứng đầu tiên là cái này, dù sao trước làm cho thảm như vậy. Bất quá, một cái chớp mắt sau đó, hắn chỉ lắc đầu hủy bỏ suy đoán này. Phổ thông tu sĩ khả năng sẽ làm như vậy, nhưng địch nhân là chí cao sinh mệnh thiên thần, dùng lực tử vong giết mình, chẳng lẽ là hướng tử mà sống? An Lâm hai tròng mắt đột nhiên đông lại một cái, thần diễn thuật phát động, sau đó không chậm trễ chút nào hướng nơi nào đó hư không phóng tới. Trong tay thắng tà kiếm bạo nổ đâm mà ra, chiến thần lục kiếm, ảnh hổ. Thắng tà kiếm lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng phía trước đâm tới, mang theo một trận tàn ảnh, nhưng là trên hư không đột nhiên có màu đỏ nhạt năng lượng tử vong nổ lên. An Lâm chợt đâm bị cực kỳ lực lượng cường đại trở ngại, thân thể thật giống như bị cự chùy đánh trúng, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Lúc này một cái sao sao chân ngọc, người mặc hoa váy, xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, liền từ lực tử vong trung mạn bước mà ra. Nàng không có nhìn về phía An Lâm, mà là đem lạnh ra ánh mắt liếc nhìn tiểu tinh linh, giọng bình tĩnh nói, nếu không cách nào còn sống đi giải quyết, như vậy chết trước một lần, sống thêm tới không là được rồi sao? Nói sống thì sống, nói chết thì chết, chấp trưởng sinh tử chí cao thiên thần chính là như vậy tự do phóng khoáng. An Lâm hơi híp mắt lại, thần diễn thuật trạng thái vẫn ở chỗ cũ duy trì, hắn có thể đủ cảm giác lấy được, mặc dù sinh mệnh thiên thần đầy máu sống lại, nhưng nàng căn nguyên thực ra đã bị tổn thương. Không chỉ có như thế, tam tướng luân hồi chân thiên đại trận ổn định tính cũng bắt đầu thay đổi thấp, hiển nhiên là bỏ ra không ít giá. Sinh mệnh thiên thần lại đưa mắt nhìn sang An Lâm. nói, ngươi có thể đủ giải quyết ta lực tử vong. Điểm này để cho ta thật bất ngờ. Bất quá, ta sẽ không để cho loại tình huống này lần nữa xảy ra. Ta sẽ không lại giải quyết cho ngươi thời gian và cơ hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.